Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 333 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Bên kia, Minh Hà khống chế huyết quang, liều mạng bỏ chạy như điên, vội vàng như cá lọt lưới. Không biết đã chạy bao nhiêu xa, nhưng mà ánh sáng đen bao trùm trước mặt, Phật quang ngất trời. Ý nghĩa của lòng từ bi và sự thánh thiện ấy chiếu khắp đại ngàn. Một vị Phật đà từ bi mặc áo choàng trắng của nhà sư, đứng cùng với một hình dáng được bao phủ vân vít trong khí đen. Vị Phật đà đó phong thần tuấn tú, dáng người cao thẳng, tự như cây ngọc hướng gió, nhưng trong màn sương đen lại truyền ra tiếng động nhỏ ong ong. Minh Hà sư thúc. Hòa thượng tao nhã lễ phép. Kim cương Phật. Minh Hà lão tổ giọng điệu thở hổn hển. Không dám nhận là sư thúc như vậy. Côn bằng yêu sư kia, vậy mà lại không đuổi theo sao? Hòa thượng mỉm cười hỏi. Mọi chuyện thay đổi, Đông Hoàng đột nhiên đến, ta may mắn thoát khỏi sinh thiên. Minh Hà nghĩ lại mà còn rùng mình. Xa xa, một đám hắc khí bay lên trời, bóng dáng ma tổ La Hầu dần hiện ra, ánh mắt như tia chớp. Đông Hoàng Thái Nhất, làm sao có thể tự mình tới? Lôi Ưng Thành đồng thời được yêu sư Côn Bằng và Đông Hoàng Thái Nhất chiếu cố, quả nhiên là may mắn. Làm sao Đông Hoàng lại chưa đuổi theo? Bởi vì yêu sư Đông Hoàng tụ tập cùng một chỗ, ta chỉ có thể chuyên tâm chạy trốn, thật sự không còn lòng dạ nào mà quan tâm những chuyện khác. Minh Hà khó hiểu, không biết tại sao Đông Hoàng lại không đuổi theo. Tuy rằng trận chiến vừa rồi kéo dài một hồi, hắn có thể cảm nhận được sự tức giận của Đông Hoàng, cũng có thể cảm nhận được Đông Hoàng quyết tâm truy kích. Nhưng kỳ thật lại không đuổi theo hắn, điều này đúng là kỳ quặc. Cuộc truy sát Côn Bằng lần này xem như kết thúc. Ma Tổ La Hầu giọng nói lãnh đạm, có chút thất vọng. Sau nhiều lần lên kế hoạch và hành động trên mọi phương hướng, chỉ để bắt và giết Côn Bằng, không bao giờ tưởng tượng được rằng vì sự xuất hiện của Đông Hoàng mà tất cả đều thất bại trong gang tấc. Phải biết rằng Côn Bằng yêu tộc hầu như có thể cùng với yêu hoàng Đông Hoàng tạo thành thế chân vạc. Nhưng một chữ hầu như đã định trước, hắn không bằng yêu hoàng hay Đông Hoàng, luận cả về tu vi cá nhân lẫn bố trí trang bị, tất cả đều không bằng. Đang nhắm đến khả năng thắng Côn Bằng, đột nhiên đối mặt với Đông Hoàng Thái Nhất, cho dù thực lực của bản thân vẫn chiếm ưu thế, nhưng muốn giết hay bắt thì tuyệt đối không thể. Trừ phi một trong ba vị Ma Tổ La Hầu, Minh Hà Lão Tổ và Kim Cương Phật này, có một người sẵn sàng hy sinh thân mình để sát thương Đông Hoàng Thái Nhất trong một lần hành động, thì mới có thể thành công. Nhưng làm thế nào mà ba người có thể làm được chuyện như thế? Ngoài ra, xét theo vai vế trong giang hồ, thì Ma Tổ vẫn là trưởng bối của Đông Hoàng. Sức chiến đấu của Ma Tổ đương nhiên cao hơn Đông Hoàng. Có thí thần thương trong tay, xứng đáng tạo thành uy hiếp lớn với Đông Hoàng. Nhưng chuông hỗn độn của Đông Hoàng không phải ngồi không. Nếu chiến đấu một mình, khả năng lớn nhất là cả hai cùng tổn thất, sau đó tự rút lui, chữa thương và hồi phục như cũ. Thậm chí cả hai bên đều chết là điều không thể. Thật không may, cả năm bên đều đồng tâm hiệp lực chém yêu sư Côn Bằng, chặt đứt cánh tay của Yêu Đình, khiến cho Yêu Đình mất đi một đại tướng và vẫn là mục tiêu chỉ trích của dư luận. Ai ngờ may mắn thế nào Đông Hoàng lại tình cờ đến, làm cho tình thế tốt đẹp đột nhiên mất cân bằng. Chắc đây là số mệnh, không làm gì được. Kim Cương Phật có điều tiếc nuối. Những người khác cũng đồng loạt gật đầu. Vào thời khắc hỗn loạn mong manh này, ngay cả những tu giả cao thâm nhất cũng mất khả năng dự đoán quá khứ và tương lai. Khi Đông Hoàng đến, đó chỉ có thể là do trùng hợp. Nhưng chính sự trùng hợp ngẫu nhiên này đã phá hủy một kế hoạch quan trọng của ba tộc, Phật, Ma và Atula. Lần này Minh Hà đích thân xuất thủ, chiến lược ban đầu là bắt được cửu thái tử Dương Nhân Cảnh, sau đó lập tức rút lui. Trong trường hợp đó, yêu sư Côn Bằng chắc chắn sẽ nhanh chóng đuổi theo. Tốc độ của Côn Bằng từ thời xa xưa ít nhất có thể đứng trong top 5 thiên địa. Minh Hà sẽ không bao giờ thoát khỏi sự truy kích của hắn. Nhưng mục đích của Minh Hà không phải là thoát khỏi sự truy đuổi của Côn Bằng, mà là đi đến một nơi thích hợp. Khi đã đến đúng nơi, bốn đại cao thủ sẽ cùng lúc ra đòn, giết chết Côn Bằng trong một chiêu. Kế hoạch này dựa trên sự phối hợp hành động của năm bên, sau đó với sự dẫn dắt của cá nhân Minh Hà, bố trí tầng tầng lớp lớp dụ dỗ Côn Bằng nhập cuộc. Vốn dĩ đang tiến hành tới giai đoạn cuối, nhưng Đông Hoàng Thái Nhất đến bất ngờ, khiến cho toàn bộ cục diện mất cân bằng, khó mà tiếp tục kế hoạch. Sau sự việc này, nếu muốn nhằm vào bọn hắn một lần nữa, sau này cho dù đối phương có nhận ra hay không, thì cũng sẽ có phòng bị kỹ hơn, khó thành đại cục. Mọi người thở dài, chào nhau rồi tự mình rời đi. Minh Hà đi nhanh nhất, vì đi về để chữa trị vết thương. Trong cuộc trò chuyện vừa rồi, hắn không tiết lộ rằng bản mạng huyết liên của hắn đã bị chặt đứt một cánh hoa. Sự việc này mà bị vạch trần, khả năng cao là ba người trước mặt sẽ nổi ý đồ xấu mà xử lý mình như món ăn dâng lên tận miệng. Tuy mọi người hợp tác với nhau, nhưng ai lại không đề phòng lẫn nhau? Kẻ ngốc thật sự mới không đề phòng. Bản thân mình còn không được như Côn Bằng, thậm chí cái kết chắc còn tệ hơn Côn Bằng. Rốt cuộc thì ngoại trừ biển máu ra, mình cũng không hơn đỉnh thế tuyệt đại năng. Ma tổ hóa thành khói đen, vội vàng chạy tới chiến trường yêu ma. Kim Cương Phật nhìn chăm chăm vào màn sương đen xung quanh. Đạo hữu đi đâu, hay là cùng ta trở về đi? Từ trong màn sương mù đen truyền ra một giọng nói ngâm nga. Ta mới trở về, sông núi này còn chưa quen, muốn nhìn xung quanh một chút. Cũng được. Kim Cương Phật lớn tiếng niệm Phật, rồi hóa thành Phật quang biến mất trong nháy mắt. Màn sương mù đen dần dần mở rộng, tiếng ong ong dần dần tràn ngập khắp thiên hạ. Đột nhiên, một con mũi đen cực lớn xuất hiện, che khuất cả mặt trời và toàn bộ không trung. Trong khoảnh khắc đó, nó đã che khuất phạm vi 3.000 dặm địa giới. Và tất cả các sinh linh trong khu vực này, trong một khoảng thời gian rất ngắn, tinh hoa của sự sống đều cạn kiệt. Màn sương đen tan đi, một người trung niên đen gầy lộ ra khuôn mặt, vẻ mặt tràn đầy thoải mái vui sướng. Huyết thực vẫn cứ ngon tuyệt. Sau bao nhiêu năm, bị bắt buộc tụng kinh mỗi ngày, thật sự đã khiến một con chim bay khỏi miệng ta. Mũi đen vô số giống như trăm sông cuồn cuộn đổ về biển. Ta lại tìm xem, vất vả mới đi ra một lần, chi bằng ăn một bữa no mới cảm thấy sảng khoái. Khi người nọ chuẩn bị rời đi, hắn cảm thấy ngạc nhiên không thể giải thích. Sao có một ít thần hồn biến động bất thường như vậy? Thấy thú vị, mở to đôi mắt kép thiên mệnh có thể nhìn thấy những biến động, tập trung tư tưởng. Ai đây? Ồ, đó là hai con búp bê người. Có làn da mềm mại non nớt. Không tồi, thoạt nhìn chúng có vẻ rất ngon. Chỉ nhìn thấy ở đằng xa, hai thiếu niên nhân tộc đang trong trạng thái ẩn thân vội vàng đi tới, nhanh chóng quay trở về. Nhưng không phải là Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm. Đương nhiên, hai người này không biết rằng phía trước có một mãnh thú thượng cổ đang chờ đón mình, thèm chảy nước miếng. Hai người họ thoải mái đi về phía bên này. Tả Tiểu Đa đã may mắn từ chung hỗn độn chạy ra sinh thiên trước đó. Sau cuộc chiến nhanh chóng cùng với Tả Tiểu Niệm chạy trốn càng sớm càng tốt. Lôi Ưng Thành bị tàn phá, cả thành chỉ còn chưa đầy 10% sinh linh. Căn bản là không có yêu quái nào để ý, bọn hắn chuồn đi rất thuận lợi. Mặc dù chuyến đi này đầy rẫy những khó khăn, trở ngại ở khắp mọi nơi, nhưng thu hoạch vẫn khá nhiều, rất đáng giá. Tả Tiểu Đa hài lòng. Mặc dù không có lợi ích vật chất cụ thể nào từ chuyến đi này, nhưng trên thực tế, khi nhìn thấy trận chiến giữa các cường giả đỉnh cao ở cự ly gần, đó là một lợi ích to lớn cho hai người. Chưa kể đến một đống tin tức bát quái của yêu tộc được nghe từ miệng của Đan Đỉnh Yêu Thánh. Cuối cùng, Tiểu Bạch A và Tiểu Tử còn lấy được một thứ tốt. Tuy rằng còn chưa biết là cái gì, nhưng sau khi thứ đó tiến vào Diệt Không Tháp, cho dù là Oa Hoàng Kiếm hay Thí Thần Thương Yên Thập Tứ, Tiểu Tiểu, tất cả đều nhào tới như giành lấy một miếng bánh. Mặc dù Tiểu Bạch A và Tiểu Tửu đã cố gắng hết sức để ngăn cản và giành lấy phần, nhưng chúng vẫn bị chia cắt không ít. Tiểu Bạch A và Tiểu Tửu lúc này đang phùng mang, vẻ mặt rầu rĩ. Thay đổi đáng kể hơn, đó là khí vận của toàn bộ Diệt Không Tháp dường như đã được tăng lên rất nhiều, hiệu quả lại càng rõ rệt. Đi qua khu rừng này ở trên cao, Tả Tiểu Niệm đột nhiên cau mày nói. Phía trước có tử khí khá nặng, xem ra là một tuyệt địa. Khi nghe tử khí tuyệt địa, Tiểu Bạch A và Tiểu Tửu đang buồn bực đột nhiên nâng cao tinh thần. Ở đâu? Hiện nay đã liên tục hấp thu không ít ma khí, Yên Thập Tứ đang mờ mờ ảo ảo cũng thành hình, cũng là một đại gia tộc cấp bách cần tử khí để trưởng thành. Nghe được vậy, hắn đột nhiên xông ra. Ở đâu? Ở đâu? Kỳ thật không cần nói, từ Diệt Không Tháp đi ra cũng có thể thấy được. 3.000 dặm sông núi phía trước, không có dấu hiệu của sự sống, tử khí tràn đầy. Quả nhiên là một vùng tuyệt địa, sinh linh đều tận diệt. Vô số sức mạnh hồn phách tản mát, lộn xộn, đang lơ lửng trên không trung, từng chút một bị tan rã. Tiểu Bạch A và Tiểu Tửu vui mừng khôn xiết khi thấy vậy, không nói lời nào, lập tức hóa thành hai vệt sáng một trắng một đen, hợp dòng lao ra ngoài. Một luồng ma khí cũng theo sát không rời. Trong rừng núi, một đạo nhân ảnh đen gầy ngồi xếp bằng trên đỉnh núi nhìn chăm chăm phía trước, khóe miệng nở ra nụ cười đắc ý. Tên nhóc phía trước hoàn toàn không phát hiện ra mình, lại còn thả ra linh bảo, cắn nuốt tử khí. Ha, không có tệ nha. Đây không phải là cơ hội của ta đến rồi sao? Xa xa có thể cảm giác được, ba món linh bảo này có khí tức không tồi, hoặc là không bằng kim liên năm xưa, nhưng là thích hợp với mình hơn, thích hợp cho mình nuốt chửng. Xem ra, bổn tọa hôm nay thật là may mắn. Tiểu Bạch A, Tiểu Tử và Yên Thập Tứ đang xông tới, đang chạy được nửa đường, đột nhiên, ba đứa nhỏ tim đập dồn dập. Hình như có nguy hiểm phía trước, hơn nữa còn là nguy cơ lớn. Ba đứa nhỏ đột nhiên dừng lại, sau đó kêu to. Mẹ ơi, nhanh lên, chúng ta cùng nhau đi. Kỳ thật, âm thầm truyền âm. Mẹ ơi, phía trước có mai phục, thật là kinh khủng. Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm sửng sốt. Có mai phục, thật kinh khủng ư? Ta thật sự còn không nhận thấy điều đó. Sau đó một mảnh thiên cơ phê lệnh lặng lẽ bay ra. Nhưng trong miệng lại cười tự phụ. Chậm lại, chờ ta. Tả Tiểu Đa lần này đặc biệt cẩn thận, thả thiên cơ phê lệnh, lặng lẽ tiếp cận mối khủng hoảng bên kia, nhưng lại không bị bên kia phát hiện. Không biết nên nói là may mắn hay đối phương quá mức sơ suất khinh thường. Tả Tiểu Đa nhanh chóng xem xét, nhìn trộm lai lịch của đối phương. Mũi đen cánh đỏ, mãnh thú thời hồng hoang, tiên thiên dị dũng, ứng kiếp mà chết. Tả Tiểu Đa hai mắt sáng lên, tâm niệm cũng động theo. Hắn có nghe nói qua rất nhiều truyền thuyết liên quan đến mũi đen cánh đỏ, nhưng chỉ dừng ở chuyện phím viễn cổ, cũng không có ai khiếp sợ lắm. Nhưng nếu đối phương có thể sống từ thời cổ đại đến bây giờ, vẫn đang ở trước mặt chờ đợi tập kích hắn, thì coi như không có tâm kính nể, cũng phải có lòng sợ hãi, chi bằng hành động cẩn thận. Lão quái vật bậc này không thể sơ suất bất cẩn. Có điều ứng kiếp mà chết, hình như có thể tác dụng một phần. Nhìn thấy bình luận của thiên cơ phê lệnh, Tả Tiểu Đa đã bắt đầu tính toán trong lòng. Chẳng lẽ ta chính là kiếp của hắn sao? Oa Hoàng Kiếm trong Diệt Không Tháp đã biết rõ tình hình bên ngoài đang ríu rít không ngớt. Đúng là mũi đen cánh đỏ sao? Tả lão đại, tìm cách đưa tên này vào Diệt Không Tháp đi. Vào Diệt Không Tháp? Tả Tiểu Đa càng hoảng sợ hơn. Mặc dù hắn đã bắt đầu tính toán cách nhắm vào mũi đen cánh đỏ, nhưng ý tưởng chủ yếu vẫn là Đại Nhật Chân Hỏa, Vu tộc Nguyên Hỏa, thậm chí Chư Hỏa Hối Lưu, Hỏa Thiêu Đường Đi. Đây là mãnh thú thượng cổ, ở bên ngoài ngươi không đối phó nổi đâu. Oa Hoàng Kiếm rất lo lắng. Với thực lực tu vi ngươi hiện nay, ngươi còn lâu mới có thể phát huy ra uy năng cực hạn của ta. Cho dù có thêm đám Tiểu Bạch A, bọn chúng nhất định cũng không phải đối thủ của mũi đen cánh đỏ. Kết quả duy nhất của sự cố gắng chính là hai người thân tử đạo tiêu. Tất cả linh bảo sẽ rơi vào trong tay của mũi đen cánh đỏ và trở thành thức ăn trong miệng nó. Đối với kế hoạch hôm nay, chỉ cần dẫn tên này vào Diệt Không Tháp, với sức mạnh của chúa tể thế giới, mượn luôn chư hỏa hối lưu, người có khả năng đối phó mà có phần thắng. Không phải chứ, con mũi này lợi hại như vậy sao? Tả Tiểu Đa nghe mà càng hoảng hốt. Mũi đen cánh đỏ là mãnh thú thượng cổ, có vô số hóa thân. Lần này không biết là bản thể hay hóa thân đây, nhưng dù sao, diệt trước rồi tính sau. Mau, quyết định đi, chần chừ sẽ không còn kịp. Oa Hoàng Kiếm rất gấp gáp. Nhớ lấy, nhất định phải đem mũi đen cánh đỏ, dù là bản thể hay hóa thân, cứ dẫn toàn bộ vào Diệt Không Tháp. Cho dù một con mũi bị bỏ bên ngoài, cũng có thể gây ra vô số phiền phức. Sự đáng sợ của lãnh thú thượng cổ, ngươi làm sao mà biết? Có thể làm vậy không? Đừng có làm nổ tháp của ta đó. Tả Tiểu Đa do dự. Không sao, ta vừa mới nuốt được một cánh huyết liên, ta có thể chịu được. Xem ra huyết liên này còn cần phải nạp thêm. Tả Tiểu Đa nhanh chóng nghĩ ra cách, hạ quyết tâm, âm thầm mở Diệt Không Tháp đến cực hạn. Một lỗ hổng lớn trong hư không không khác gì một cái mồm to mở ra. Ngay lập tức hắn hét to. Quay lại, có gì đó không ổn ở đằng kia. Hắn chưa kịp nói xong, đã cùng với Tả Tiểu Niệm nhanh như chớp xông lên, ra vẻ như đang đón Tiểu Bạch A, Tiểu Tử và Yên Thập Tứ trở về. Theo tiếng rống to của Tả Tiểu Đa, hai vệt sáng một đen một trắng dừng lại, Yên Thập Tứ đi theo sau cũng ngừng. Tiểu Bạch A quay đầu hỏi. Mẹ ơi, sao vậy chứ? Tả Tiểu Đa vừa chạy, vừa lo lắng nói. Mau, mau tới đây, đến chỗ của ta nè. Tiểu Bạch A giả bộ chần chừ. Đằng kia có đồ ăn ngon. Tả Tiểu Niệm gắt gao. Đừng có nói nhảm nữa, mau lại đây. Giọng nói vô cùng đanh thép, tràn đầy ý không được nói xen vào. Tiểu Bạch A, Tiểu Tử và Yên Thập Tứ nhìn nhau, đồng loạt xoay người bỏ chạy. Ở bên kia đỉnh núi, mũi đen cánh đỏ thấy cơ hội lớn sắp ập đến, lại đang định bỏ đi. Sao có thể cho phép? Lập tức phóng người tới. Chợt, một đám mây đen kéo đến trên bầu trời, nơi Tả Tiểu Đa và những người khác đang đứng. Trong phút chốc, vô số bàn tay đen kịt từ trên trời chụp xuống. Xoẹt xoẹt, toàn bộ không gian lập tức bị cắt thành nhiều mảnh nhỏ, hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài, không còn liên quan nữa. Ùn ùn kéo đến, hơn hàng chục triệu con mũi đen khổng lồ bất ngờ phủ kín bầu trời. Tiểu Bạch A, Tiểu Tử và Yên Thập Tứ sắp bị chặn. Một cuộn liệt hỏa hừng hực phóng ra như một con cự long, khi thế như muốn thiêu đốt cả trời đất. Nhưng mà Tả Tiểu Đa trực tiếp dùng hết toàn lực, trừ hỏa hối lưu, hỏa thiêu thiên hạ. Những gì xuất hiện tiếp theo là một màn sương mù và không khí lạnh, băng và lửa này, một trái và một phải, cuộn trào mãnh liệt hàng ngàn dặm. Một bên đóng băng thiên hạ, một bên lửa đốt cháy thành. Và ở giữa sự giao hòa của băng và lửa là một khoảng chân không hoàn toàn trống rỗng, giống như mở một con đường cái. Tiểu Bạch A, Tiểu Tử và Yên Thập Tứ bỏ chạy theo đường này với tốc độ cực nhanh. Tành tách, vô số con mũi đen trong huyết trì bị hợp dòng nguyên hỏa thiêu đốt tiêu tan, phát ra tiếng kêu lột bột như đầu rán rồi rơi xuống. Và đồng thời khói đen bao trùm khắp nơi, lại có thêm mùi thơm của thịt tỏa ra ngàn dặm. Bên kia, đám mũi đen huyết trì bị đông cứng thành từng mảng huyền băng thật lớn, rơi xuống đất lục bục, rồi hóa thành bột mịn. Cực đóng chi băng, đóng băng vạn vật, đông cứng trong chớp mắt, rồi trở về cát bụi. Nhìn thấy sự giao hòa giữa băng và lửa, một luồng kiếm quang tối đen lao ra khỏi đám mây đen. Mũi đạo nhân mang theo một thanh kiếm đen dài nhỏ là do hắn tạo ra bằng chiếc mỏ sắc bén của mình. Hình dáng của thanh kiếm này hẹp dài và biến hóa lạ kỳ. Uy lực của nó lại rất lớn, vừa có nhiếp nhân tâm phách, vừa có thể chém vỡ thần hồn, vừa có thể nuốt chửng máu thịt. Nó còn có sức công phá và tiêu diệt linh bảo vô cùng uy mãnh. Niệm niệm mèo, người và đám nhóc chạy trước đi! Tả Tiểu Đa hét lên. Ngay lập tức rút ra cựu cửu miêu miêu chùy đã lâu không dùng. Thiên hồn mộng yểm chùy chuẩn bị xuất kích. Hai vệt sáng một trắng một đen tưởng như đang chạy hướng về Tả Tiểu Niệm, nhưng kỳ thực là đang lao vào Càn Khôn Nhật Nguyệt Chùy, Cửu Cửu Miêu Miêu Chùy. Chỉ có Yên Thập Tứ mới thật sự lao vào trong tay của Tả Tiểu Niệm. Tả Tiểu Niệm hừ lạnh một tiếng, dùng toàn bộ sức lực của mình thúc giục sức mạnh cực hạn của Nguyệt Phách Chân Kinh. Rốt cuộc đã đóng băng đám mũi đen nghìn nghịch của huyết trì trên bầu trời thành một khối băng khổng lồ, rơi xuống như một thiên thạch. Với một tiếng nổ ầm ầm vang, thân hình Tả Tiểu Đa hóa thành khổng lồ cao nghìn thước, hai cây chùy trong tay hóa thành hai ngọn núi nhỏ. Trong lúc vùng vẫy, mặt trời và mặt trăng, núi và sông đều trở nên sống động. Một cái chùy lạnh thấu xương hướng thẳng lên bầu trời. Sau đó trong không gian có một cái lỗ đen rung rẩy xuất hiện. Một cái chùy khác chỉ xuyên vào đại địa, cũng là một lỗ đen nghiền nát đột nhiên xuất hiện. Cứ như vậy thay phiên nhau, khí tức của thiên hồn mộng yểm chùy cũng đột ngột hình thành. Có một tiếng sét nổ vang trong không trung, một quỷ môn quan dường như thành hình, hàng ngàn hàng vạn lệ quỷ lao ra với tiếng gầm thét trầm khàn. Tả Tử Đa lúc này chợt nhận ra tâm trạng của Hồng Thủy Đại Vu khi cầm thiên hồn mộng yểm chùy. Đó là, trên trời dưới đất ta vô địch. Nhưng nhìn thấy hai luồng ánh sáng xoay tròn nhanh chóng, trong nháy mắt lại có một lốc xoáy thông với bầu trời hình thành một sức hút. Ngay lập tức, chùy va chạm với kiếm của mũi đạo nhân, uy lực mạnh mẽ va chạm vào một chỗ. Thương thiên chấn động, đại địa rung lắc. Nhiều ngọn núi trên mặt đất rung chuyển dữ dội, sau đó ầm ầm sụp đổ. Đúng chính là sụp đổ, không sụp đổ thì cũng đổ sập. Loạn thạch xuyên không, sóng lớn ập vào bờ. Mũi đạo nhân vốn định nắm bắt tình hình dễ như trở bàn tay, nhưng không ngờ đối phương lại có tu vi cấp đại la, nhưng không phải là cấp đại la theo nghĩa thông thường. Nó gần như là cấp độ cực hạn của cảnh giới đại la. Hơn nữa, bên kia sử dụng binh khí quá siêu cấp. Không có va chạm trực diện giả, ngay cả khi tu vi bên ta càng thâm sâu thì vẫn kêu như cũ, vẫn bị đánh lui về sau trăm dặm. Bản thể rất lớn của mũi đen cánh đỏ kịch liệt rung rẩy. Mũi đạo nhân càng dữ tợn, ác tính càng tăng lên. Cổ tay phát rung, thanh kiếm dài bị bẻ gãy gấp khúc đã khôi phục lại thẳng tắp. Tiểu bối, người chọc giận ta! Thân hình lắc một cái hóa thân thành một người khổng lồ cao vài ngàn thước, cầm một thanh kiếm đen giơ lên trời, chiến đấu chống lại Tả Tiểu Đa. Luật của thiên địa chưa từng có giới hạn đối với vu tộc. Trên thực tế, tất cả những người tu luyện đến cảnh giới Đại La đều có thể sử dụng, nhưng hiệu quả cao thấp thì khác nhau. Thân ảnh của Tả Tiểu Đa đứng thẳng trên không trung, không chút sao lãng, toàn lực triển khai thiên hồn mộng yểm chùy. Đầu chì đi qua đâu, trời đất vỡ vụn hết lần này đến lần khác. Âm thanh len keng tung hoành có thể nghe thấy trong hàng ngàn dặm. Vết nứt không gian này đến vết nứt không gian khác, thậm chí lan rộng ngoài hàng ngàn dặm. Nhiều yêu tộc yếu ớt đi ngang qua đã bị các vết nứt không gian nuốt chửng trước khi chúng có thể phát ra âm thanh. Cự cử miêu miêu chùy va chạm liên tục với kiếm của mũi đạo nhân. Đối mặt với mãnh thú thượng cổ uy danh hiển hách, Tả Tử Đa không ngừng va chạm một đường sét gầm chớp giật, tinh thần chiến đấu nâng cao. Hai đầu chùy khổng lồ cùng ngọn lửa màu tím không ngừng phun ra từ người Tả Tiểu Đa, gần như thiêu rụi cả bầu trời thành một cái hố lớn. Mũi đạo nhân vừa chiến đấu vừa rải ra vô số phân thân, như thể đối phó với kẻ địch khác, vây kín tứ phía Tả Tiểu Đa. Phán đoán của mũi đạo nhân không cần nhiều, chỉ cần một phân thân cắn Tả Tiểu Đa là đủ. Nhưng phong cách thi đấu độc đáo khiến hắn trở nên nổi tiếng. Càng về sau, càng không hề ảnh hưởng gì đến tên quái thai trước mặt hắn. Cả quá trình Tả Tiểu Đa không hề né tránh, hò hét chống trả quyết liệt, mù quáng tấn công mạnh mẽ. Mũi nhiều như vậy, muốn cắn ta sao? Đến đây đi! Đến đây đi! Lão tử toàn thân phun ra đầy các loại chân hỏa. Người tới cắn một cái thử xem. Đúng như Tả Tiểu Đa dự đoán, cho dù vô số mũi đen cánh đỏ lao lên, cũng bị các chân hỏa khác nhau trực tiếp nuốt chửng, một phần lớn biến thành nhiên liệu. Một lúc lâu sau, ngay cả mũi đạo nhân cũng bắt đầu cảm thấy đau lòng. Mẹ kiếp, tung ra nhiều phân thân như vậy, không những không cắn được một ngụm nào, mà ngọn lửa trên người tên nhóc này càng lúc càng mạnh, đầy quả thật là. Nghĩ tới đây, mũi đạo nhân điên cuồng rống lên một tiếng, thu hồi toàn bộ phân thân. Lý do cơ bản khiến hắn không còn duy trì chiến thuật đã thiết lập là do hắn phát hiện ra rằng Thuật phân thân này không có tác dụng đối với một nam một nữ trước mặt hắn. Người phụ nữ trực tiếp biến mũi thành băng. Điều này đỡ hơn. Tuy rằng đa số ngã xuống đều biến thành bột mịn, nhưng luôn có cá lọt lưới, vẫn có cơ hội trở về. Nhưng mà tên này lại trực tiếp sử dụng phân thân của ta làm nhiên liệu. Một tiếng hắn gọi về, mũi đen cánh đỏ còn lại phụng theo mệnh lệnh lao tới. Nhưng 10 thì tổn thất 7-8, một số biến thành huyền băng, lẳng lặng nằm trên mặt đất. Mũi đạo nhân vùng kiếm như gió, không ngừng phun ra từng đám hắc khí. Kể từ khi khai sinh ra thượng cổ tiên thiên, đây là lần đầu tiên lão tử dùng thực lực của mình để đối đầu trực diện với người khác. Tên tiểu tử trước mặt này nhất định sẽ không phải là đối thủ của ta trong một trận chiến lâu dài. Tuy rằng hắn tràn đầy khí lực và sức chiến đấu cường đại, nhưng phân tích cho tới cuối, so với nền tảng của ta nhiều năm như vậy vẫn yếu hơn rất nhiều. Ta chắc chắn sẽ giết hắn. Chỉ cần linh lực của hắn không đủ, ta sẽ thừa dịp mà cắn một phát. Chỉ cần cắn một phát thôi, tất cả bảo bối trong tay hắn đều là của ta. Tất cả là của ta. Tất cả đều là tiên thiên linh bảo, cũng như là linh căn đầu tiên của tiên thiên hồng hoang, còn có phân thân độc lập của thí thần thương. Tất cả đều đáng giá, là đáng giá. Hôm nay văn ta đây sẽ không bao giờ thả chúng đi. Đây là những cơ hội của ta, tuyệt đối không thể bỏ qua. Buông tha hay bỏ lỡ chính là hối hận cả đời. Không những không buông tha mà còn phải tăng tốc chiến thắng. Nói không chừng, trận chiến này không nhỏ, còn lớn hơn trận trước giữa Côn Bằng và Minh Hà lão tổ. Nếu có người khác đến, tất cả lợi ích khó tránh sẽ bị người khác chia sẻ cực kỳ không tốt. Mũi đạo nhân tàn nhẫn, trường kiếm trong tay hóa thành núi non, hóa thành nhà tù, liên tiếp rơi xuống. Nhìn từ xa, chính là dãy núi trường kiếm đang không ngừng rơi xuống, đập xuống từ 9 tầng mây. Cảm giác bầu trời sập xuống rất chân thật. Tuy rằng Tả Tiểu Đa đã thi triển hết thiên hồn mộng yểm chùy, đồng thời phóng xuất ra cực hạn chân hỏa, coi như đốt lửa bếp lò, khó khăn lắm mới có thể chống chọi được với mũi đạo nhân. Nhưng hiện thực không thể chối cãi, thật sự là không đánh nổi. Mãnh thú thượng cổ quả nhiên thực lực mạnh mẽ. Mà Tả Tiểu Đa càng chiến càng hiểu ra một việc. Ở trước mặt sự tồn tại như cấp bậc này, cái gọi là che giấu thực lực, giữ lấy ác chủ bài chính là một trò cười. Không thể nào, đối phương vừa lên đây thì núi to đè đỉnh. Chỉ cần có một ít sơ hở, chính là kết cuộc thân vẫn đạo tiêu, hiếm khi gặp may. Trước mặt tu vi như vậy, che giấu thực lực chỉ có thể tồn tại trong khi thế lực ngang nhau, hoặc đang chiếm vững lợi thế. Chính xác là có thể ung dung suy xét về việc ta nên dùng ác chủ bài gì để kết thúc trận chiến đấu này. Nhưng thật sự đối mặt đối thủ dũng mãnh trước mắt này, tiến công liên hoàn bốn phương tám hướng, chỗ nào cũng nhúng tay vào như vậy, bản thân càng rơi vào thế hệ cuộc yếu thật sự. Bản thân càng rơi vào thế cuộc yếu thật sự, điều duy nhất cần phải cân nhắc là làm sao vận dụng tất cả thủ đoạn của mình để cố gắng duy trì. Còn về che giấu hay không che giấu gì, căn bản không có thời gian suy nghĩ ra điều đó được. Thiên hồn mộng yểm chùy, khinh trọng chi lực, viêm dương chân kinh, đại nhật chân hỏa, nguyên hỏa quyết, chúc dung chân hỏa, cực hạn phát động, ném toàn bộ ra ngoài. Ngoài trừ tinh không bất diệt thạch bởi không lấy tay ra được, những thứ khác có thể sử dụng đều đã ra lò. Tiếng va chạm điên cuồng, chấn động tới nỗi đồi núi sông lớn bốn phía không ngừng sạt lở. Tả Tiểu Đa càng đánh thì trong lòng càng không chắc chắn. Quá mạnh rồi, quá biến thái rồi. Ta đây chưa từng gặp được kiểu kiếm biến thái như vậy. Nếu không phải trận chiến hôm nay, có người nói với ta rằng có thanh kiếm có thể cứng chọi cứng hàng chục ngàn lần với chùy của ta, là không hề bị tổn hại, dù có đánh chết ta cũng không tin. Mẹ kiếp căn bản chính là gian lận. Thần khí khi đó đã nói đâu? Thiên hạ đệ nhất trước kia hứa đâu rồi? Tóm lại, đây chính là bởi Tả Tiểu Đa hiểu biết nông cạn. Tới cảnh giới như thế, gặp được mấy kẻ địch này, trên cơ bản có một người được một người. Bình khí trong tay đều không thua kém cửu cửu miêu miêu chùy của hắn. Càng có người hơn thế, vì vấn đề cửu cửu miêu miêu chùy vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành. Có khá nhiều binh khí còn hơn hẳn cửu cửu miêu miêu chùy. Ví dụ như thí thần thương của ma tổ, chuông hỗn độn của đông hoàng, sơn hà kiếm của yêu hoàng, còn có binh khí trứ danh của các lộ tiên Phật. Thoạt nhìn Tả Tiểu Đa đã tới phía cạnh trên lỗ to hư không của Diệt Không Tháp mở ra. Tả Tiểu Đa đã gần như dốc hết hơi sức, gào to một tiếng. Ngọn lửa đủ màu tràn đầy trên người lần nữa bốc lên, bốc cháy phừng phực, đốt cả không gian tới mức sụp lún một mảnh diện tích lớn. Thiên hồn Mộng Uyển Chùy cũng cực độ đẩy mạnh, hung hãn mà ra, chợt gào khóc thảm thiết, nhật nguyệt đều mất đi ánh sáng. Cơn phẫn nộ trong lòng mũi đạo nhân ở đối diện càng tăng thêm. Đánh nhau thì đánh nhau, nhưng thằng nhóc này như sợ rằng không biết hắn đang đánh nhau, tạo thanh thế lẫy lừng tới mức này. Động tĩnh này cũng gây ra quá lớn rồi. Mấy tên kia tuyệt đối đừng có tới. Trong lòng hắn không cầm được, càng lúc càng cấp bách. Nếu tùy tiện một trong đám người Kim Cương Phật, Ma Tổ La Hầu đến đây, ít nhất cũng phải chia bớt một linh bảo tiên thiên. Chuyện khác không nói, cho dù thế nào, Ma Tổ cũng phải thu lấy phân hồn thí thần thương này về. Vậy ta còn là gì? Việc chết người nhất là người nào ta cũng không trêu chọc nổi, không trêu ghẹo được. Mũi đạo nhân vừa nghĩ tới đây, hắn hét to một tiếng, lại sử dụng yêu lực căn nguyên đột phá giới hạn bản thân, tiến công ồ ạt. Hắn trông thấy thằng nhóc đầu sắt vẫn luôn tiến công, đánh mạnh không lùi nửa bước trước mặt, lại quay người nhấc chân bỏ chạy vào giây phút này. Sạc một tiếng, hóa thành một ánh lửa. Khốn kiếp, chạy rồi, lại muốn chạy sao? Mũi đạo nhân trực tiếp tức quá, hóa cười. Cũng đã chiến tới bước đường này rồi, ngươi lại còn muốn chạy. Vậy mà đến bây giờ mới nhớ ra chuyện chạy hay sao? Nếu ta để cho ngươi chạy thoát, thì cả đời này của ta sống uổng công rồi. Đôi cánh phấp phới, một mạch bay lên, xé nứt không gian đuổi theo Tả Tiểu Đà. Tả Tiểu Đa triển khai tốc độ đỉnh phong cực độ nhất của bản thân mình, nhanh chóng trốn thoát. Phong khẩn, xa hồ! Chạy máu! Tả Tiểu Đa hét lên. Đặt linh kiếm trữ thế đã lâu, vung lên. Cực hàn của trời băng đất tuyết hóa thành một con phượng hoàng băng giá theo kiếm. Một tiếng phượng rống xòe cánh bay lên, xông sang phía mũi đạo nhân. Mũi đạo nhân sợ mất dấu Tả Tiểu Đa, không né không tránh, đụng mạnh vào đó. Đụng vỡ vụn phượng hoàng băng giá, nhưng trên khuôn mặt đen xì của hắn cũng thoang thoảng một màu đỏ tươi. Dễ nhận thấy ứng phó đòn này cũng đã trả một cái giá tương ứng. Riêng ánh mắt của hắn không hề chớp, nhìn chăm chăm vào Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm trước mặt. Rất dễ nhận ra, đối với đạo văn nhân, áp chế của băng xương chi lực xa vời không lớn bằng liệt hỏa chi lực. Chạy máu! Tả Tiểu Đa dẫn theo Tả Tiểu Niệm tức khắc xông tới Diệt Không Tháp. Kiếm đen của mũi đạo nhân nhấp nháy, kiếm quang bật nhảy trăm dặm, đã đuổi kịp đến sau Tả Tiểu Đa, là bị hắn trở tay, một chùy đập vỡ nát kiếm quang. Lúc này tốc độ di chuyển thân pháp của mũi đạo nhân đã đi tới giới hạn, trong chớp mắt theo sát kiếm quang đuổi tới sau lưng Tả Tiểu Đa. Tuy nhiên, hai người Tả Tiểu Đa đã đến trước nơi Diệt Không Tháp mở ra, la to một tiếng, cùng Tả Tiểu Niệm xông lên, thoáng chốc biến mất không thấy. Ngay sau đó, mũi đạo nhân nhìn thấy biến đổi khác thường, là hoàn toàn không kiên nể, cũng không hề cần suy nghĩ, trực tiếp xông vào hư không trước mặt. Không thấy nữa, làm sao có thể? Nhưng mặc cho là ảo trận, là có gì đáng để ta sợ chứ? Xoạt! Hầu như trong khoảng thời gian chưa tới 0,1 giây, Tả Tiểu Đa, Tả Tiểu Niệm, Tiểu Bạch A, Tiểu Tử và Yên Thập Tứ còn có mũi đạo nhân trước trước sau sau tiến vào bên trong Diệt Không Tháp. Hầu như chính là người kề người, người chen người, chen chúc nhau, vây chặt nhau, chân trước chân sau cùng bước vào. Mà cho tới giờ phút này, cuối cùng Oa Hoàng Kiếm mới thở vào. Mẹ nó đúng là thấp thỏm mà. Trong lòng Đông Hoàng có vướng víu, dọc đường đi gấp như bay xé rách không gian trở về. Thật ra, trên trận chiến Lôi Ưng Thành, nếu không phải Đông Hoàng bất ngờ đến nơi, giết ngược Minh Hà Lão Tổ một phen, với sát cuộc bốn đại cao thủ do bọn hắn bố trí, nhất là còn có Ma Tổ đè trận, cơ hội Côn Bằng có thể thoát chết cực kỳ nhỏ bé. Tóm lại thế đối lập đã thành, thì ai sợ ai. Hơn nữa, tuy nguồn gốc nằm trên người Thông Thiên giáo chủ, nhưng Đông Hoàng một là không dám, hai là cũng cảm thấy người ta không sai. Ba là thật ra phải trách Tây Phương giáo hết. Các ngươi bị người ta ăn hiếp, tự mình không bắt nạt lại, sau đó thì đến ức hiếp yêu tộc ư. Đúng là thật ngang ngạnh. Đông Hoàng đã không kiên nhẫn từ trước. Đông Hoàng một mạch chạy nhanh như bay trở về Yêu Hoàng Cung. Trong lúc cấp bách, dọc đường hắn còn kiểm tra xem xét sơ qua. Lồng vũ nhỏ bé đó vẫn còn đây. Nghiêm lệnh chắc chắn phải bảo quản tốt chuông hỗn độn. Sau đó bỗng xông thẳng vào Yêu Hoàng Cung. Bệ hạ! Đông Hoàng bệ hạ! Người bẩm báo vẫn chưa kịp nói xong, khắp người Đông Hoàng ngập tràn khí lạnh. Đã xông tới phía trước bảo tọa của Yêu Hoàng. Sư huynh, chị dâu có chuyện rồi, chuyện lớn lắm. Chợt Yêu Hoàng cau mày. Bình tĩnh đi, có chuyện gì đáng để cho ngươi như vậy chứ? Ta nắm bắt được một ít khí tức của Tam Túc Kim Ô xuất hiện ở Lôi Ưng Thành, ngưng tụ thành một nhánh Long Vũ. Ta đã mang nó trở về đây, các ngươi xem thử là biết. Nhưng các ngươi nhất thiết phải để ý, chỉ được tra xét một lần thôi. Giọng nói của Đông Hoàng gấp rút. Chỉ được tra xét một lần? Lời này là sao? Yêu hậu hơi nặng nề. Trước đây, người có được nhánh Long Vũ này dùng đại nhật chân hỏa ngưng tụ kiếm đối chọi một chiêu với Côn Bằng. Tuy nỗ lực ép lui Côn Bằng, nhưng Long Vũ lập tức hóa thành bột phấn. Cũng may, chiêu bắn giết nhau đó của bọn hắn tiến hành trong chuông hỗn độn của ta. Chuông hỗn độn kịp thời đối phó, lần nữa gom nó lại. Thế nhưng suy cho cùng đã vỡ vụn. Sau cùng ngưng tụ lại chỉ được một hạt nhỏ như hạt mè. Điều đáng vui mừng duy nhất là khí tức vẫn chưa tan. Khí tức vẫn chưa tan? Đôi mắt của hai vợ chồng yêu tộc Chí Tôn liền híp lại. Khí tức chưa tan là được. Chỉ cần khí tức chưa tan thì chúng ta có thể rất dễ dàng khóa chặt thân phận của tên đó. Rốt cuộc là la lịch gì? Lại dám giả mạo hoàng tộc Kim Điểu chúng ta? Đi lên thần thụ phù tang. Yêu Hoàng lập tức đưa ra quyết định. Ngay sau đó hai vợ chồng và Đông Hoàng Thái Nhất đồng thời bay lên, tiếp theo đã lên tới trên thần thụ phù tang. Khắp nơi hừng hực đại nhật chân hỏa, tức thời ngăn cách mọi thứ ngoại lai tra xét. Ở nơi này, cho dù thiên cơ không hỗn loạn, cũng không có bất kỳ thánh nhân nào có thể nghe lén được cuộc đối thoại của chúng ta. Dù cho đạo tổ cơ ý làm vậy, cũng phải tốn công vô ích. Bây giờ thì tỉnh rồi, cho dù khí tức kim ô do người mang đến có thể tiêu tan bất cứ khi nào. Nhưng mà ở đây vẫn có đầy đủ thời gian để bọn ta phân biệt, dò xét rõ ràng. Dạ được. Sư đệ, lấy ra đây đi. Dạ vâng. Đông Hoàng cẩn thận lấy một mảnh lông vũ nhỏ bé từ bên trong chuông hỗn độn ra. Bên ngoài còn có đại nhật chân hỏa tinh túy chuyên thuộc về Đông Hoàng đang dày công bảo vệ. Vẻ mặt hai người Yêu Hoàng và Yêu Hậu ung dung, thậm chí cảm thấy hơi nực cười với sự thận trọng của Đông Hoàng Thái Nhất. Chẳng lẽ thằng em này bị dọa cho sợ rồi, là có thể dè dặt cẩn thận tới mức độ này, đúng là hiếm thấy. Có điều, sự nghi ngờ từ đáy lòng hai vợ chồng Yêu Hoàng cũng đang nhanh chóng phóng to. Đông Hoàng tuyệt đối không phải người hời hợt, hắn khổ tâm vào những việc không đâu như vậy. Như là thật sự có chuyện này, e rằng sự việc dây dưa phía sau không nhẹ nhàng. Chẳng lẽ giữa vùng trời đất này lại thật sự lần nữa xuất hiện đại nhật kim điểu? Nhưng mà có thể hay sao? Không lẽ lượng kiếp mở lại, vậy mà ngay cả sự việc không thể xuất hiện như thế cũng xuất hiện được sao? Tuy nhiên, cho dù hiếm lạ như nào, hiện nay đã sắp nước rạc lòi mặt cỏ. Yêu Hậu nhìn Đông Hoàng cẩn thận từng ly từng tí, bưng chút ít lông vũ kia ra, cuối cùng cũng không nhịn được, cất tiếng cười nói. Thái Nhất, đến mức này sao? Dù là năm xưa cháu trai ngươi ra đời, hình như ngươi cũng chưa từng cẩn thận như vậy. Đồng Hoàng Thái Nhất cười gượng. Chị dâu, vẫn là do ngươi đích thân xác nhận đi, có lẽ trong đó có khác biệt. Nhưng ta thật sự không phân biệt ra được, cũng không biết có phải bản thân cảm giác sai không. Tự ngươi xem thử đi. Đồng Hoàng hơi cà lăm nói. Yêu Hoàng nghe xong tỏ vẻ sững sờ. Yêu Hậu cũng giật mình phát giác câu nói của Đông Hoàng có ý khác, hơn nữa hướng chỉ định đã vô cùng rõ ràng. Một ý nghĩ quanh quẩn trong lòng, thân thể Yêu Hậu run rẩy, nghẹn ngào nói. Em trai, người nói là... Không nói, ta không nói gì hết. Ta chỉ mời chị dâu ngươi đến xem chung, ba người chúng ta cùng giám định một hồi. Trong ánh mắt Yêu Hậu toàn là nét căng thẳng sốt ruột, chăm chú nhìn đại nhật chân hỏa lung lay trước mắt. Khuôn mặt xinh đẹp từ bừng đỏ chuyển sang trắng bệch, từ trắng bệch chuyển thành đỏ bừng. Phù, đại nhật dân hỏa tan ra. Trong đó là một đồ đậy chân không lớn bằng đầu người. Còn bên trong đồ đậy là một mảnh lông vũ tam túc kim ô nhỏ bé, chỉ cỡ hạt vừng, đang bập bềnh lúc chìm lúc nổi. Hai mắt yêu hoàng trừng to, gần như kề hai mắt sát lên đó, là bị yêu hậu đưa tay gạt sang một bên, sau đó vội vàng đến đó, chăm chú nhìn vào lông vũ nhỏ bé màu vàng. Chỉ nhìn lướt qua thì trong mắt đã ứa ra nước mắt. Sư đệ! Sư đệ, ngươi! Môi của Hy Hòa run lẩy bẩy. Có phải ngươi cảm nhận được gì không? Đông Hoàng ho một tiếng, trên gương mặt ngay thẳng uy nghiêm, trong ngôn ngữ hiện rõ sự chần chừ, hồi lâu mới nói. Quả thật kéo dài đã lâu, ta không dám nói xác định được điều gì. Bằng không hà cớ lại phải thêm một hành động này, tốn nhiều công sức mang lông vũ về đây, làm phiền chị dâu tận mắt xác nhận. Nếu ngày trước, lúc này yêu hậu chắc chắn sẽ mắng người. Tuy nhiên, hiện giờ Hy Hòa yêu hậu là hoàn toàn không màng tới chửi người, chỉ ngăn cách đồ đậy, say mê nhìn lông vũ nhỏ bé trôi nổi bên trong. Mấy lần muốn phá vỡ lồng chụp bảo vệ, nhưng hai tay đang run rẩy cứ không dám ra tay. Cuối cùng, nàng cầu khẩn. Đông Hoàng, người mở ra đi. Lúc này yêu hoàng đã từ dưới cây nhảy lên đây, căng thẳng đầy mặt. Như thế nào? Sao hở? Nhưng mà hai người đều mặc kệ hắn. Đông Hoàng ho một tiếng nói. Được rồi, ta mở chụp bảo vệ ra ngay. Yêu hoàng hồi hộp, vội nói. Để ta bảo vệ. Hy Hòa run rẩy. Để ta kiểm tra thực hư. Ba người phân công rõ ràng. Thế nhưng, với tu vi đại năng của ba người, chút chuyện này lại phải làm phiền ba người phân công. Dễ nhận thấy tầm quan trọng của sự việc này đã tới tột cùng. Đông Hoàng hít một hơi sâu, dùng thần thức sao động Đông Hoàng Chung. Thoáng chốc, Đông Hoàng Chung hưởng ứng, mở chụp bảo vệ ra. Lông vũ kia mất đi cản trở, lặng lẽ bay ra ngoài. Cùng lúc này, tinh thần lực của yêu hoàng và đại nhật chân hỏa chi lực liên miên tuôn trào. Bảo vệ mảnh lông vũ nhỏ một cách tinh tế tỉ mỉ. Hơn nữa, tinh thần lực dùng nó nâng lông vũ lên. Yêu hậu hít một hơi thật sâu, đưa bàn tay ngọc ngà thon dài ra, vô cùng cẩn thận nâng mảnh vỡ lông vũ này trong lòng bàn tay mình. Tinh thần lực chỉ nhẹ nhàng chạm vào, phía trên lông vũ nhỏ bé đã lập tức tản ra yêu khí tinh thuần. Không cần nghi ngờ, đây là khí tức của Tam Túc Kim Ô, chỉ duy nhất thuộc về hoàng tộc, hoàn toàn không tồn tại làm giả. Chính bản thân cảm nhận được khí tức vừa xa lạ, vừa hết sức quen thuộc này. Đông Hoàng và Yêu Hoàng là nam tử vĩ trượng phu. Trôi qua bao nhiêu năm nay, thật sự quá nhiều sự việc ngập tràn trong lòng. Cảm giác của lúc này chẳng qua là thoang thoảng có phần quen thuộc. Nhưng nước mắt của yêu hậu lại rì rào rơi xuống như chuỗi châu đứt dây. Nàng như đang bưng món báu vật duy nhất trên trời dưới đất, nước mắt không ngừng tuôn trào. Nhưng tinh thần lực của nàng từ đầu đến cuối đều dịu dàng miên trường, vuốt ve mảnh lông vũ. Lông vũ ngoan ngoãn không hề kháng cự, nằm trong tay nàng. Thế nhưng, mảnh lông vũ này đã không tồn tại trên đời từ trước rồi. Lúc này ngưng tụ thành hình hiện thế, chẳng qua cậy nhờ công cùng với nguồn của hỗn độn chung chi lực và đại nhật chân hỏa, như vậy mới được tồn tại một lúc trên đời. Sau đó kèm theo từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng khó tránh bắt đầu từ từ tan. Thế nhưng, mảnh lông vũ này đã không tồn tại trên đời từ trước rồi. Lúc này ngưng tụ thành hình hiện thế, chẳng qua là nhờ công cùng nguồn của hỗn độn chung và đại nhật chân hỏa, như vậy mới được tồn tại một lúc trên đời. Sau đó kèm theo từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng khó tránh, bắt đầu từ từ tràn ra. Từng chút một hóa thành đốm sáng rồi chậm rãi biến mất. Không! Yêu hậu gào thét, cực độ gây nổ yêu lực bản thân, không tiếc tiêu hao tu vi, cũng muốn bảo vệ lấy mảnh lông vũ này. Tuy nhiên chung quy, chút lông vũ kia là vật đã từng vụn vỡ từ trước. Dù cho nàng có năng lực thông thiên triệt địa, cam lòng hao tốn tu vi, vẫn không thể nào duy trì mảnh lông vũ này trước sau hoàn chỉnh lâu dài, vẫn đang tiêu tan cho đến hoàn toàn biến mất. Sau cùng, không hề có thứ gì trong lòng bàn tay trắng tinh như ngọc của yêu hậu, không hề dư một ít, hoàn toàn không vết tích. Yêu hậu tiêu nghỉu ánh mắt nhìn thẳng vào lòng bàn tay, nơi mảnh lông vũ kia từng tồn tại. Cả quá trình, ba người không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Sau một hồi lâu, Đông Hoàng mới ho một tiếng, trong lòng đầy thấp thỏm không yên, như sợ rằng phá vỡ vùng yên tĩnh này, nói một cách cẩn thận. Xác định chưa? Nhận ra được chưa? Yêu Hoàng ho một tiếng, chần chừ nhìn sắc mặt của vợ mình. Ta có 8 phần 5 chắc. Đây chắc chắn là lông vũ của lão thất. Đột nhiên, yêu hậu đứng dậy, bộc phát triệt để. Đồ khốn! Gì mà gọi là 8 phần 5 chắc? Cái gì chắc là? Thứ gì gọi là chắc hả? Đế Tuấn, đầu óc người mê muội như vậy sao? Ngươi không nhận ra khí tức con trai ruột của mình ư? Ngươi có mặt mũi gì mà làm người cha? Sao không khiến cho người ta cười chê? Yêu Hoàng Đế Tuấn vô cùng nhếch nhác nói. Quả thật là thời gian đã quá lâu rồi. Ta như thế không phải vì cậu ổn thỏa, không dám nói chắc lời sao. 8 phần 5 chắc đã rất cao rồi mà. Thật sự nói chắc lời. Nói chắc lời thì sao chứ? Không nên nói sao? Yêu hậu nổi giận. Cho dù trôi qua thêm 100 triệu năm nữa, đây cũng là khí tức của con trai ta. Mặc cho qua đi 1 tỷ năm nữa, ta cũng sẽ không nhận nhầm. Nhưng ngươi, thân làm cha, lại ngay cả câu chắc chắn cũng không dám nói. Ngươi nói, ngươi như vậy còn cần để làm gì? Con trai của ta chưa chết, lão thất của ta đã trở về. Nàng nghẹn ngào khóc nức nở, nước mắt tuôn đầy mặt. Nàng khóc lớn tiếng tới mức dường như muốn trút ra hết đau buồn và tưởng niệm bao nhiêu chục ngàn năm nay. Đông Hoàng và Yêu Hoàng nhìn nhau đều nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Đây có lẽ chính là sự khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ. Đứa con là con của mình, nhưng trái tim của người đàn ông luôn không kỹ càng chu đáo như thế. Đứa con qua đời dĩ nhiên sẽ khó chịu rất lâu, nhưng cùng với thời gian ngày càng lâu dài, ký ức lúc bấy giờ sẽ từ từ biến mất, nhạt đi, trở nên thờ ơ trong lòng người đàn ông. Nhưng người phụ nữ thì khác. Đứa con luôn ở bên cạnh cũng sẽ không như thế nào, ngược lại sẽ còn mất kiên nhẫn. Hôm nay mắng một ven, ngày mai đánh một trận. Nhưng nếu một người nào đó biến mất, vậy thì đứa con này sẽ mãi mãi treo trên lòng của người mẹ, cả một đời không thể chùi đi. Thậm chí sẽ kèm theo thời gian trôi qua càng lâu. Trái lại, hình ảnh của đứa con kia sẽ càng lúc càng rõ rệt, trở thành nỗi đau vĩnh viễn không thể nào bỏ trong lòng. Cho dù đứa con đó không phải người xuất sắc nhất trong số các đứa con, tuy nhiên trong lòng người mẹ, sau khi qua đời, sẽ chỉ ngày càng trở nên tốt đẹp, kiểu tốt đẹp hơn hẳn tất cả. Là lão thất của ta, Quỳnh Nhi của ta, sẽ không sai, sẽ không sai. Yêu hậu nghẹn ngào khóc, mặt rất thổ lộ buồn khổ sầu tư đã tích lũy vô số năm tháng. Sau một hồi lâu, tiếng bị thương bắt đầu vấn vít lên sự mừng rỡ, mất đi mà lại có được. Kết thúc tập 333 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.